Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 18, đừng lấy kẹo của UU. QAQ, góc truyện audio.com. Edit by Thiên Bách Nguyệt. Hình thức phát sóng mỗi mùa của chương trình Bé Con Đi Xa là live stream trực tiếp trên mạng 3 ngày 2 đêm. 5 gia đình ứng với 5 phòng phát sóng khác nhau. Người xem có thể tự do lựa chọn gia đình muốn xem. Cũng có thể chọn phòng chính chia đều các cảnh. Ngày Bé Con Đi Xa phát trực tiếp thì phòng được chú ý cao nhất là của ba cha con Cố Khải Châu. Ai cũng biết sự kiện Tinh Phong Huyết Vũ huyên náo trên mạng gần đây. Trong video kia, Úc Lan kiêu ngạo hung hăng. Không chỉ bảo con gái cô ta mắng rất đúng, còn châm chọc đối phương xấu xí. Kiêu ngạo đến mức ai xem cũng không chịu nổi. Video này là cái video phụ huynh khác quay, dành cho mấy bạn quên mà thắc mắc tại sao không phải bản ghi âm. Theo mọi người tự bổ não thì một đứa nhỏ mẫu giáo có thể sỉ nhục bạn học. Đến phụ huynh của các bạn cùng lớp cũng phản đối cho con học chung, khẳng định là một hùng hài tử. Kiêu căng ngạo mạn được nuông chiều từ bé. Ý nói đến đứa trẻ ồn ào hư hỏng, không biết lắng nghe, không biết cư xử. Vì thế dân mạng một bên mắng tổ tiết mục bất lương vì độ hot mà mời loại hùng hài tử này, tự phá hư danh tiếng. Thứ công ty chó má này sớm muộn cũng phải đóng cửa. Còn thân thể thì rất thành thật mở xem chương trình. Đọc full tại đem buôn VN Thiên Bắc Nguyết. Nghe nói không chỉ con gái Úc Lan tham gia chương trình mà còn có con gái vợ trước của Cố Khải Châu. Hai chị em cùng cha khác mẹ tham gia chung một chương trình. Hơn nữa một bé trong đó còn là hùng hài tử bắt nạt bạn học. Một đứa trẻ như thế sẽ đối tốt với chị cùng cha khác mẹ. Nghĩ kiểu gì cũng không thể. Vì thế trong sự chờ mong của đông đảo quần chúng muốn ăn dưa, giờ livestream đã đến. Theo thuật ngữ CBS là chỉ những tin đồn. Theo âm thanh bài hát mở đầu của Bé Con Đi Xa thì cảnh quay đầu tiên cũng xuất hiện trước người xem khắp internet. Lúc này, khách mời đều đang trên đường đến địa điểm du lịch đầu tiên. Bên trong phòng phát sóng của một nhà Cố Khải Châu. Bố đừng có trộm cho UU uống hộp sữa bò vị dâu tây thứ hai. Con bé uống nhiều sẽ bị tiêu chảy. Đọc tiếp tại DEMBUON. Việt Nam, cách chương.